Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 808, bạo quân cùng sát thủ. Thạch Cam Tinh hệ chính là lấy sinh mệnh chủ tinh đến mệnh danh. Thạch Cam Tinh là một cái rất lớn tinh cầu, nhưng cùng nguyên điểm thành loại kia khủng bố quy mô nhân tạo tinh cầu so với, Thạch Cam Tinh cũng là hiện ra không lấy ra được chúng. Có điều cũng là trung đẳng văn minh tinh hệ. Green Grass văn minh chỉ là một cái xanh cấp văn minh. Xanh cấp văn minh là Thạch Cam Tinh sinh tồn cơ sở điều kiện. Bởi vì càng thấp hơn đỏ cam vàng cấp sinh mệnh, bất kể là carbon cơ sinh mệnh, vẫn là đạm cơ sinh mệnh, đều còn không thể thoát khỏi đặc biệt đại khí nhu cầu và ràng buộc. Chỉ có thể sinh tồn ở những này văn minh phụ thuộc tinh cầu trên lãnh địa. Thạch Cam Tinh lên, vẫn như cũ là các loại cao lầu san sát, không giống kiến trúc, mang theo dày đặc văn minh ở tinh cầu khác sắc thái. Liền ngay cả trong thành thị công ty quảng cáo người mẫu, đều là các loại tạo hình không giống người ngoài hành tinh. Vũ trụ lò nung lớn thời đại, thẩm mỹ vấn đề đã không chỉ là căn cứ vào địa cầu nhân loại định nghĩa đẹp xấu. Ở thẩm mỹ quan lên, đây là Trần Mặc tiến vào vũ trụ liên minh sau thu hoạch lớn nhất, cũng không biết địa cầu có hay không đã cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc. Ba mẹ cùng tiểu ngư bọn họ hiện tại cũng như hà. Nghĩ đến địa cầu, Trần Mặc hơi xúc động, lại có chút cấp thiết. Hắn nghĩ nhanh lên một chút trở lại địa cầu, nhưng e sợ muốn làm lỡ một quãng thời gian. Hơn 100 ức năm ánh sáng khoảng cách nhảy lên, phản vật chất nguồn năng lượng chi phí, cần 17 ức tinh tệ. Trần Mặc cần phải ở chỗ này kiếm lời đủ 17 ức tinh tệ, bổ sung tốt phản vật chất nguồn năng lượng, mới có thể khởi hành. Đây là tân tinh nhà lớn. Một tên Green Grass văn minh người lĩnh bọn họ đến một căn màu xanh cứt. Trước đại lâu, nhà lớn ở vào Thạch Cam Tinh một chỗ chiến giáp tập trung thị trường một cái nơi hẻo lánh. Có 2.000 mét vuông. Ở chiến giáp thị trường nơi này, xem như là nhất quy mô nhỏ. Trần Mặc đại khái ước định một hồi, tương đương địa cầu ô tô sửa chữa bên trong thị trường một cái đoạn đường hẻo lánh nhỏ tiệm sửa chữa. Kiến trúc có cao 20 mét, ở phổ biến cao tới mấy trăm mét ngoại tinh thành thị quần thể kiến trúc bên trong. Nơi này xem ra như địa cầu thành thị phồn hoa phố lớn nhỏ nhà trệt. Có điều nhà lớn bề ngoài cũng không rách nát. Ở cái này văn minh phát đạt vũ trụ, kiến trúc cùng đất thứ này, giá trị cũng không cao, tùy tiện một điểm nano người máy liền có thể lên cao vạn trượng lầu. Trần Mặc không hy vọng cái công ty này có thể cho hắn kiếm lời bao nhiêu tiền. Giá trị ước tính đều là hư, nhưng ít ra là một cái điểm dừng chân. Hơn nữa Zoom đem cái kia 5.000 vạn vào tân tinh chiến giáp công ty tài khoản. Hắn cần muốn đi qua nơi này đem tiền đưa ra đến. 5.000 vạn tinh tệ đầy đủ hắn ở Thạch Cam Tinh khoảng thời gian này làm khẩn cấp cùng hàng ngày sử dụng. Bất luận cái nào văn minh của cải đều là đồng tiền mạnh. Nơi này là một cái lâm thời điểm dừng chân. Trần Mặc có thể lấy nơi này vì là khởi điểm, đem nhảy qua không gian phản vật chất nguồn năng lượng chi phí kiếm lời đủ lại nói. Còn kiếm tiền thủ đoạn, dù cho tân tinh công ty kinh doanh không tốt, Trần Mặc cũng có thể đưa nó phục sinh. Có toán lý hóa ở tay, hắn đi vũ trụ cái góc nào cũng không sợ. Nói đến, Trần Mặc cũng là lần thứ nhất thực sự tiếp xúc hòa vào vũ trụ liên minh văn minh hệ thống bên trong. Lần thứ nhất tiến vào vũ trụ liên minh văn minh là ở tam nhãn văn minh hạn chế dưới, tiến vào phụ thuộc thí nghiệm tinh cầu thanh thủy tinh, sau đó chạy trốn sau, lại tiến vào không có văn minh man hoang tiểu vũ trụ. Bây giờ từ tiểu vũ trụ đi ra, hắn mới thực sự tiếp xúc không bị nuôi nhốt cùng khống chế vũ trụ văn minh hệ thống. Nếu không là gặp phải Chogori, Trần Mặc đều dự định mang theo Trinh trực tiếp cướp một cái trạm xăng dầu, cướp đoạt có đủ nhiều phản vật chất nguồn năng lượng, liền trực tiếp phi thuyền nhảy qua không gian rời đi. Nhưng là một cái sinh mệnh có trí tuệ, Trần Mặc vẫn là lựa chọn dùng văn minh thủ đoạn đến thu được. Hiện tại là hắn tiếp xúc vũ trụ liên minh hệ thống bước thứ nhất. Tương lai, trở lại địa cầu văn minh cũng sẽ cùng vũ trụ văn minh nối đường dây. Trần Mặc tất yếu sớm cẩn thận hiểu rõ một lần vũ trụ liên minh hệ thống bên trong một chuyện. Màu xanh cất nhà lớn. Trần Mặc cất bước tiến vào nhà lớn. Liền phát hiện là xảy ra chuyện gì. Nói thật dễ nghe, là một cái chiến giáp công ty. Khó mà nói nghe, chính là một cái chiến giáp tiệm sửa chữa. Hơn nữa còn nuôi một đám người không phận sự. Tiến vào cửa lớn, Trần Mặc đầu tiên nhìn thấy. Chính là ngồi ở đại sảnh trung gian. Chính đang đánh cược mấy cái nhân viên. Còn có đánh bài mấy cái. Chơi trò chơi mấy cái nhân viên. Nghe âm nhạc ăn đồ ăn vặt mấy cái. 19 cái đều là người ngoài hành tinh. Vẻ mặt không giống. Nhưng từ tâm tình của bọn họ có thể cảm giác được. Lúc này một đám người chính chơi đến cao hứng vô cùng. Xung quanh đồ ăn vặt rác rưởi chung quanh rải rác. Loạn tung lên. Không trách dựa vào trợ cấp duy trì. Nuôi một đám người không phận sự. Không cần đoán. Trần Mặc đều biết. Những nhân viên này tất cả đều là đơn vị liên quan. Hơn nữa còn là cùng Greengrass Văn Minh có như vậy một cái đầu sợi quan hệ đơn vị liên quan. Quan hệ cũng không có như vậy nặng. Vì lẽ đó Zoom mới sẽ đem cái công ty này cho hắn. Một cái hỗn loạn. Cái gọi là thù lao. Phỏng chừng cũng chỉ là vào tài khoản cái kia mấy ngàn vạn mà thôi. Tiên sinh. Ngài tốt. Xin hỏi ngài là đến đặt làm chiến giáp sao? Một tên tiếp tân nam người ngoài hành tinh thấy Trần Mặc cùng Trinh đi vào. Vội vàng nghênh đón. Các ngươi cho rằng. Loại này công ty đặt làm chiến giáp. Ta sẽ yên tâm dùng. Trần Mặc chỉ chính tụ chúng chơi đến chính vui thích một đám người. Từ tốn nói. Cái này, chào đón viên chức cũng có chút lúng túng. Tiên sinh, tin tưởng chúng ta có thể thỏa mãn ngài yêu cầu. Trần Mặc xem thêm nam viên chức một chút. Một cái cao 2 mét người ngoài hành tinh. Mọc ra một đôi nho nhỏ sừng trâu. Thính tai nhọn, có điều ngũ quan nhưng là nhân loại ngũ quan. Con mắt so với nhân loại muốn năm một lần. Vóc người cường tráng một ít. Xem ra hàm hậu thành thật. Người tên là gì? Trần Mặc hỏi. Tiên sinh, ta gọi Ngưu Mộc, tiên sinh, xin mời tin tưởng chúng ta có thể dựa theo ngài yêu cầu vì là ngài đặt làm chiến giáp. Ngưu Mộc, còn không quên chào hàng sản phẩm, ngươi là công ty chức vị gì? Quản lý làm nghiệp vụ viên, nhân viên chơi bài, này ngược lại là hiếm lạ. Trần Mặc nhất thời vui vẻ, lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ hoa công ty, vốn cho là công ty chỉ là không ít đơn vị liên quan. Kết quả tất cả đều là đơn vị liên quan cùng người không phận sự. Trần Mặc đều đang hoài nghi. 11 ước tinh tệ giá trị ước tính làm sao đến. Đem công ty nhân viên cũng gọi đến. Ta là mới tới lão bản. Trần Mặc ấn xuống dụng cụ vòng tay. Đem công ty quyền sở hữu thỏa thuận điều đi ra thả cho Ngưu Mộc xem. Thuận tiện đem công ty mỗi người bảng nghiệp vụ. Còn có công ty khoản đều lấy tới. Ạch, Ngưu Mộc sững sờ. Nhìn thấy thỏa thuận sau, tinh thần chấn động mạnh, lão bản mới đến rồi, không hề nghĩ ngợi đến, Ngưu Mộc liền xoay người hướng tụ tập cùng một chỗ giải trí mấy vị bắt chuyện. Lão bản mới đến rồi, nói xong, liền chạy đến trong phòng, ôm hai phần văn kiện cho Trần Mặc, có xoay người đến trong phân xưởng diện hô hai cái nhân viên đi ra. Ba tên nhân viên đứng ở Trần Mặc cùng Trinh trước mặt hai mặt nhìn nhau. Mặt sau mười mấy cái còn ở đánh giải trí bài cục. Không ai phản ứng hắn. Trần Mặc không để ý đến không có đến người. Lật xem công ty khoản cùng bảng nghiệp vụ. Qua hồi lâu, Trần Mặc ngẩng đầu lên. Thấy cái kia một đám còn ở chơi bài. Cất bước đi tới. Chiến giáp đã mặc vào. Ngưu Mộc bọn người có một loại dự cảm xấu. Nhưng không dám lộn xộn. Bọn họ cảm giác được. Cái này lão bản mới không dễ trêu chọc. Chơi vui sao? Các vị, người ai vậy? Bị Trần Mặc chen vào một câu. Bài cục nhân viên chỉ là quay đầu lại nhìn Trần Mặc một chút. Liền không tiếp tục để ý. Đừng quấy rầy chúng ta chơi. Ta là các ngươi lão bản mới. Đến một cái nghi thức hoan nghênh đi. Trần Mặc trực tiếp khởi động đại khí sóng trùng kích. Một đạo nổ vang chen lẫn tiếng kêu thảm thiết ở trong nhà nổ tung. Tình cảnh này. Mạnh mẽ chấn động Ngưu Mộc ba trong lòng của người ta. Nhìn thấy trên đất tre lỗ tai lăn lộn nhân viên. Âm thầm vui mừng. đồng thời cũng đối với Trần Mặc thủ đoạn có chút không bình tĩnh. Loại này hung hăng thủ đoạn, bọn họ lần thứ nhất thấy. 2 phút sau, tân tinh chiến giáp công ty 22 tên nhân viên. Toàn bộ tập hợp, còn có 12 tên nhân viên nhẫn nhịn chật vật che lỗ tai. Biểu hiện cực kỳ phẫn nộ. Người ai vậy? Biết ta là ai không? Biết chúng ta là ai sao? Trần Mặc không nói gì nhìn những này kêu gào người ngoài hành tinh. Quả nhiên, sinh mệnh có trí tuệ thiên tính nhược điểm. Bất luận ở vũ trụ cái góc nào, có chút tà ác diện đều là giống nhau. Ta là các ngươi lão bản mới. Sau đó công ty này quy ta hết thảy. Trần Mặc đem điện tử thỏa thuận hình chiếu đi ra. Lập tức, tình cảnh yên tĩnh không ít. Mười mấy người đều sửng sốt vài giây. Người ai vậy? Công ty không phải Vương Thất sao? Làm sao trong tay ngươi có thỏa thuận? Ngươi tính là thứ gì a? Ta là Hoàng Thất công chúa vị hôn phu đại cô nhi tử bằng hữu thân thích. Ngươi ai vậy? Vật kia giả đi. Làm sao liền thành ngươi? A a a, ầm ầm ầm, nương theo 3 đạo tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng va chạm. Ồn ào tình cảnh im bặt đi. Còn lại mười mấy người toàn bộ nuốt nước miếng. Nhìn công ty ngoài cửa lớn giống như chó chết 3 người. Một lời không hợp liền động thủ. Bọn họ ánh mắt đều rơi vào đi theo Trần Mặc bên người Trinh trên người. Vừa nãy bọn họ thậm chí không thấy Trinh động tác. Hơn nữa không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Càng như là vô tình đao phủ. Bọn họ quá ôn. Trinh lạnh lùng nói rằng. Lại tự mình ngồi vào một bàn. Cho thú nhỏ ném đồ ăn. Cặp kia ánh mắt lạnh lùng. Nhường trên sân người đều theo bản năng co co não túi. Không lại dám lên tiếng. Trần Mặc tiếp tục mở miệng. Hiện tại ta chính thức tiếp nhận công ty này. Ngưu Mộc, Đông Đông, Caris 3 cái lưu lại. Người khác thu dọn đồ đạc cút đi. Dựa vào cái gì đuổi việc chúng ta? Ta là, đúng vậy. Dựa vào cái gì? A a, 2 đạo tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Công ty ngoài cửa lớn trên đất. Lại nhiều 2 con chó chết sinh mệnh. Lần này động thủ chính là Trần Mặc. Vẫn là động thủ càng trực tiếp một điểm. Trần Mặc động động quả đấm của chính mình. Đưa mắt tìm đến phía người khác. Hoặc là đứng đi ra ngoài. Hoặc là nằm ngang bay ra ngoài. Tuyển đi. Trần Mặc âm thanh bình thản. Nhưng đem mọi người mạnh mẽ đè ép. Có kiểu mẫu ở. Bọn họ cũng không nhận ra Trần Mặc là đang nói đùa. Đi thì đi. Chẳng có gì ghê gớm. Ta cũng không muốn ngốc. Đúng vậy, không có chúng ta sớm muộn đóng cửa. Chính là, một cái phá công ty. Thấy Trần Mặc cũng như thế trực tiếp sử dụng bạo lực. Những người khác đều biến sợ. Vội vàng về công tác chức vụ lên. Mang theo chính mình cá nhân máy tính cùng đồ ăn vặt vội vã rời đi. Cuối cùng trên sân chỉ còn dư lại Ngưu Mộc. Đông Đông cùng Caris 3 người. 3 người cũng không dám lộn xộn. Chỉ lo trêu chọc Trần Mặc cái này bạo quân. Từ đi vào bắt đầu đến hiện tại. 3 lần động thủ. Động thủ nhanh chuẩn tàn nhẫn. Phí lời đều không nói một câu. Có quan hệ nhà. Toàn bộ bị dọn dẹp ra đi. Bọn họ thậm chí đều đang nghĩ. Trần Mặc không sợ đắc tội người sao. Đáng tiếc ý nghĩ của bọn họ dư thừa. Nếu như cần. Trần Mặc đều không sợ đắc tội Zoom. 3 người các ngươi có thể tuyển. Lưu lại. Ta cho các ngươi gấp đôi tiền lương. Rời đi. Ta phụ cấp 3 tháng tiền lương cho các ngươi rời đi. Trần Mặc nói rằng. Hắn vừa nãy nhìn bảng nghiệp vụ. Chỉ có 3 người ở làm việc. Người khác nghiệp vụ trống rỗng. Ở loại này công ty. Còn có thể bắt được nghiệp vụ. Năng lực cũng là không sai. Nghe đến nơi này. 3 người đều không thể tin vào tai của mình. Bạo quân lại tốt như vậy. Nghe được Trần Mặc điều kiện. 3 người đều do dự. Trần Mặc cho bọn họ ấn tượng đầu tiên bạo quân đã hình ảnh ngắt quãng. Sau đó nếu như ở Trần Mặc thủ hạ công tác, nhường hắn không hài lòng. Cái kia không phải chịu tội, nhưng là nắm gấp đôi tiền lương. Bọn họ đi những công ty khác, có thể không nhất định có thể có cao như vậy tiền lương. 3 người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngưu Mộc trên người. Người khác Ngưu Mộc quản không được. Có điều 2 người bình thường đều là theo Ngưu Mộc. Thật, Ngưu Mộc nghi ngờ hỏi. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn một chút bình tĩnh Trần Mặc. lại nhìn một chút bên cạnh ôm sủng vật chơi điêu khắc sát thủ. Ngưu Mộc cuối cùng cắn răng, gật đầu đáp ứng, quyết định đánh cược một lần. Đông Đông cùng Caris cũng theo gật đầu. Được rồi, đi làm chuyện của các ngươi đi. Lão bản, chúng ta phải làm gì? Ngưu Mộc hỏi, các ngươi bình thường làm cái gì? Hiện tại thì làm cái đó. Gạch bỏ rời đi viên chức tin tức, tìm xem công ty nghiệp vụ. Nhân thủ không đủ liền chiêu. Cần muốn cái gì liền cùng ta nói. Ngươi là quản lý. Trần Mặc ném câu tiếp theo. Liền cùng Trinh lên lầu. Lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.